8 cây trường thương cùng một lúc đâm vào lão. Ngay lúc này, 4 cây đồng chùy toàn đánh vào ngực. Cây song hoài trượng sắp đánh vào chân, 2 cây thiết bài nhắm đánh vào mặt. 4 phương 8 hướng, chỗ nào cũng có sát thủ. 12 tên cao thủ ma giáo, mỗi tên đều hạ thủ không chút lưu tình. Xem ra ai ai cũng đều biết giao thủ với Hướng Dẫn Thiền là chuyện nguy hiểm nhất ở trên đời. Nếu kéo dài cuộc đấu thì càng bước gần đến quỷ môn quan. Lệnh Hồ Xuân thấy bọn người này đánh kiểu man rợ quá, tình thế Hướng Dẫn Thiền khó thoát khỏi nguy hiểm, chàng liền quát lên: "Quần đê tiện!" Hướng Dẫn Thiền đột nhiên xoay người một cách thần tốc, dùng dây xích đụng vào các binh khí kêu len keng lãng xoảng. Người lão giống như con dụ xoay tích, đến nỗi ai cũng qua cả mắt. Chỉ nghe loang choang hai tiếng, hai cây thiết bài đụng phải dây xích của lão bị hất văng lên, xuyên qua nóc lương đình bay ra ngoài. Hướng Dẫn Thiền không thèm để ý các chiêu tấn công của đối phương, lão xoay người càng nhanh, khiến cho 8 người cầm trường thương phải lùi ra xa. Tên thủ lĩnh của ma giáo lại quát lên: "Tấn công từ từ để tiêu hao khí lực của lão." 8 tên sử thương cùng dạ, mỗi tên lùi lại 2 bước, chỉ đợi lúc lực của Hướng Dẫn Thiên suy giảm, thế dây xích sơ hở thì lập tức tấn công. Một số người bàng quan từng trải đều nhận ra điều đó. Võ công Hướng Dẫn Thiên dù có cao thâm đến đâu cũng quyết khó xoay người liên tục nhanh như vậy. Cách đánh này cuối cùng sẽ hao tổn hết khí lực, phải bó tay chịu trói. Hướng Dẫn Thiên cười ha hả, bỗng nhiên chân trái hơi lún xuống, lão dùng dây xích ra đánh vào lưng một tên sử đồng chùy. Tên đó thét lên một tiếng, cây đồng chùy tay trái đánh ngược lại trúng đầu gã, khiến gã dở đầu. 8 tên sử thường cùng xông ra, phân ra trái phải trước sau. Hướng Dẫn Thiền dùng dây xích hất 2 cây trường thương. Trường thương của 6 người còn lại không hẹn mà cùng đâm vào hông trái của lão ta. Trong tình cảnh đó, Hướng Dẫn Thiền có tránh được cây thương thứ nhất thì cũng không tránh được cây thương thứ hai. Có tránh được cây thương thứ hai thì không tránh được cây thương thứ ba. Huống hồ cả 6 cây thương cùng đồng thời mà đâm tới. Lệnh Hồ Xuân giật mình khi thấy 6 cây thương cùng đâm tới mà Hướng Dẫn Thiên không cách nào né được. Đầu chàng lóe lên một ý nghĩ. Chàng nhớ ra chiêu thứ tư phá thương thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Gặp lúc nguy hiểm trong đường tơ kẻ tóc, đâu có thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Thanh trường kiếm lóe lên, chỉ nghe mấy tiếng choang choang, 8 cây trường thương cùng rơi xuống. 8 tên sử thương ngã lăn ra đất. Chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, cơ hồ như mấy cây thương cùng rớt xuống một lúc. Một kiếm của Lệnh Hồ Xuân phân ra đâm vào 8 cổ tay của 8 người. Dĩ nhiên có trước có sau, nhưng vì thế kiếm quá mau lẹ nên 8 tên này dường như đồng thời bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xuân đã xuất kiếm ra, thế kiếm khó dừng lại. Chàng lại sử tiếp chiêu thứ 5 phá tiên thức. Chiêu phá tiên thức này chỉ là một tên gọi chung, bên trong biến hóa vô cùng. Bất kể cương tiên, thiết giảng, điểm nguyệt quyết, phán quan bút, trượng tử, nga mi thích, hay là trủy thủ, bán phủ, thiết bài, hay bát giác chùy, thiết thôi và các đoạn khí đều có thể phá giải hết được. Kiếm quang lấp loáng, 2 cây hoài trượng và 2 cây đồng chùy đã bị đánh rớt. Trong 12 tên ma giáo tấn công vào lương đình, ngoài một tên bị Hướng Dẫn Thiền giết, một người bị đánh rơi thiết bài ra, còn 10 tên đều bị trúng kiếm nơi cổ tay. Binh khí bị rơi xuống, 11 người nha quản vội chạy lùi ra ngoài. Quân hào chính phái không kiềm được đều lớn tiếng reo hò: "Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp!" Kiếm pháp phái Hòa Sơn khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Tên thủ lĩnh ma giáo phát một câu hiệu lệnh, lập tức có 5 người tấn công vào lương đình. Một phụ nữ trung niên tay cầm song đao nhắm Lệnh Hồ Xuân mà chém. 4 tên đại hán thì dây đánh Hướng Dẫn Thiên. Đao pháp của người phụ nữ cực nhanh, một đao hộ thân, một đao tấn công.